Chương 53, may đồng học bị tỷ phở lì, đáng giá kỷ niệm thủ thắng. Phá kén thành bướm, bị tỷ phở lì vỗ một đôi hoa lệ cánh lảo đảo mà bay xuống đến may đồng học trước mặt. May đồng học hưng phấn vung vẩy cánh tay nhảy nhót mà nhảy nói rằng, đúng là quá tốt rồi, xỉ cùn không, là bị tỷ phở lì, chờ đợi đã lâu ngươi rốt cục tiến hóa rồi. Lòng cùng tủ cổ chan đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thời gian so với dự liệu môn trưởng, thế nhưng tóm lại là tiến hóa đây. Tu cổ chan vung vẩy cánh tay chỉ vào cặt vần hạ nói với May, chậm chậm, May, chính là hiện tại à, bị tỷ phở lì trận đầu, chính là này con cặt vần hạ, nhất định phải thành công. A Long nhìn chỉ có thể nhảy nhót tương bừng con kia cặt vần hạ, sau đó lại nhìn một chút ở thiên không một mực múa lên bị tỷ phở lì, trong lòng không khỏi mà âm thầm thầm nói, nếu đều tiến hóa hơn nữa còn nắm giữ phi hành ưu thế, như vậy còn đến bắt nạt một con lên bờ thực nhân ngư hảo như không phải rất tốt. Bất quá rất đáng tiếc, may đồng học cùng tủ cổ chan trải qua hoàn toàn lơ là những này, cây hồng muốn kiếm như nắm, thật vất vả bị tỷ phở lì tiến hóa nhất định phải tới một hồi đáng giá kỷ niệm thủ thắng mới được. May đồng học lần thứ ba hăng hái mà phất tay, thế nhưng chỉ chốc lát sau trên đầu dựng thẳng lên một loạt hắc tuyến nói, cái kia bị tỷ phở lì hội xử lấy cái gì tuyệt chiêu ta còn không rõ ràng lắm đây. Long cùng tủ cổ chan một đầu ngã xuống trên đất, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Sơ đinh đến trình độ như thế này huấn luyện ra hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí ngay cả chính mình bộ kẻ mẩn hội xử lấy cái gì dạng tuyệt chiêu đều không làm rõ được. Long bất đắc dĩ đâm đâm may đồng học trên eo sách tranh bất đắc dĩ nói rằng, vào lúc này liền muốn dùng bộ kẻ mẩn sách tranh, như vậy liền có thể biết bị tỷ phở lì có thể xử lấy cái gì dạng tuyệt chiêu còn có sở kỳ hiệu. Ai, đúng là bắt ngươi không có cách nào há, đối với a. Ta muốn nhìn một chút có cái gì lợi hại đại tuyệt chiêu. May vội vã móc ra sách tranh, sắc mặt vui vẻ sau đó chỉ huy bị tỷ phở lì nói rằng, khi ở bị mối long cùng tủ cổ chan ăn một đại kinh, hãn, nghe danh tự tuy rằng rất uy phong, thế nhưng vừa tiến hóa bị tỷ phở lì có thể sử dụng hỉ ở bỉm như vậy đại uy lực tuyệt chiêu sao ổ ấu quả nhiên không ngoài dự đoán, bị tỷ phở lì thất kinh quay chung quanh may đồng học không ngừng lắc lư trên mặt một trận khốn quẫn. May nhìn bị tỷ phơ ly nghi ngờ nói, làm sao bị tỷ phơ ly, nhanh lên một chút sử dụng hỉ ơ bìm, sợ tổn tiên sinh trước mẹ tùa ruột sử dụng này một cái tuyệt chiêu thực sự là quá lợi hại, người cu nở dê hoa lệ mà đến một pha tờ đi. Hán Long cùng tủ cổ chan vẫy vây tay sau đó chảy mồ hôi ròng ròng mà nói rằng, ca y na ho càng là không thể, lấy may đồng học trình độ đem bị tỷ phơ ly bồi dưỡng cái 10 năm 8 năm. E sợ cu nở dê là rất khó đạt đến sợ tổn tiên sinh con kia mẹ tùa ruột trình độ đi. May đồng học khí sưng mặt lên giáp tiếp theo sau đó nói rằng, bị tỷ phở ly, thì ơ bỉm không được như vậy hay dùng gà ỉm hạt hảo rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Long, tủ cổ chan cùng bị tỷ phở ly trên đầu đồng thời hiện lên một loạt hát tuyến. Long không khỏi mà thầm nói, này hảo như là đổi thang mà không đổi thuốc đi, coi như là bị tỷ phở ly thật sự hội sử dụng gà ỉm hạt. Thế nhưng lấy nó này thân thể nhỏ bé năng lực phát huy ra cái này phổ thông hệ nọ mạn thái cường đại nhất xung kích tuyệt chiêu bao nhiêu uy lực đây. Tủ cổ chan đoạt lấy may đồng học trong tay sách tranh sau đó nói, còn lại số lá bìm cùng xì tái loại hình QNZ không cần cân nhắc, trước tiên phải cụ thể điểm dùng một ít bị tỷ phở lì tạm thời có thể sử dụng tuyệt chiêu là tốt rồi. Ừ, hay dùng sở tủn sở bỏ hoặc là gis loại hình là tốt rồi. May đồng học nghe được tủ cổ chan tiền bối vội vã phất tay nói, bị tỷ phở lì, vậy chỉ dùng sở tủn sở bỏ ồ ồ. Bị tỷ phở lì vỗ hoa lệ cánh rắc một mảnh bột phấn màu vàng, từng trận sở tủn sở bỏ chưa rơi tại cặt vần hạ trên người, lập tức rõ ràng, con kia mới vừa rồi còn ở nhảy nhót tưng bừng cặt vần hạ lúc này thân thể có quắp một trận. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói thầm nói rằng, đúng là không dễ dàng à. Trải qua khúc chết sau đó cuối cùng cũng coi như là sử dụng tuyệt chiêu, cu nở dê may như này còn cặt vần hạ cái gì cu nở dê làm không được, nếu không thì nơi nào có đối thủ sẽ thả tùy theo như ngươi vậy tùy ý bị giết cắt đây. May đồng học cu nở dê là một mặt hưng phấn không được lúc này cánh tay chỉ tay nũng nịu quát lên, gịt ô ô bị tỷ phở lì cấp tốc vỗ một đôi hoa lệ cánh quát lên một trận mãnh liệt gió xoáy thổi tới cặt vần hạ. Đáng thương này con cặt vần hạ hổ lạc bình dương chỉ có thể nhưng do bị tỷ phở lì cùng may cái này bán giai điệu người mới bắt nạt. Đầu tiên là bị ma túy sau đó bị mãnh liệt gió xoáy thổi tới, cả người trực tiếp bị thổi bay rơi xuống đến trong biển. Này con cặt vần hạ lần này có thể coi là sống lại, một đầu chát vào trong biển bỏ chạy. A May nhìn nổi lên bọt nước đào tẩu cặt vằn hạ dùng tay che miệng lại ba không cam lòng mà giơ chân nói rằng, đúng là quá đáng tiếc, lại vẫn nhượng đối thủ đào tẩu. Thật vất vả muốn chúc mừng bị tỷ phở lì tiến hóa sau đó bắt được kỳ khai đắc thắng thủ thắng tới hãn, lần này cái thất gỗ trên con vịt bay, xem ra là không có hy vọng. Long thở dài một hơi sau đó đem cần câu một con mà cất đi nói rằng, bận việc lâu như vậy, hiện tại là nên thu công sau đó đi ăn cơm, chiến đấu cái gì không thể làm gì khác hơn là lưu khi đến thứ. May đồng học vốn còn muốn phải đem con kia chạy trốn cặt vằn hạ một lần nữa câu lên đến tới. Thế nhưng đói bụng đánh cái bụng lại chuyển tới một trận cô gọi tiếng. May đồng học không cam lòng mà nói với bỉ tỷ Phở Lì, xem ra chỉ có như vậy, bỉ tỷ Phở Lì trải qua biểu hiện rất tô tờ, ngươi cái bụng cu nở dê đói bụng không ồ ô bỉ tỷ Phở Lì một mực bay xuống đến may đồng học trên đầu, cả người theo đè lên. May đồng học dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị bỉ tỷ Phở Lì áp đảo một đầu đập xuống đất, tủ cổ chan quơ quơ trong tay sách tranh bất đắc dĩ nói rằng, ai? Nhượng ngươi học tập một điểm bổ kẻ mẩn thưởng thức chi thức tới, đừng xem là hồ điệp bổ kẻ mẩn, thế nhưng bình thường bị tỷ phở lì thân cao đạt đến 1 mét tờ, mà thể trọng càng là đạt đến 28.4 kg. Như vậy trùng thân thể hoàn toàn đặt ở trên đầu, cái cổ năng lực ngẫu chịu nổi đó mới là lạ ngươi nha, hay vẫn là nhiều nhiều tìm hiểu một chút chính mình bổ kẻ mẩn đi. May đồng học nghe theo tủ cổ chan tiền bồi giáo hơn đủ giúp mà đáp một tiếng. Nhớ tới trước xem này một hồi bộ kẹ mẩn con nẹt mở gù mỉ tuyển thủ sử dụng bì tỷ phở lì hoa lệ biểu diễn kinh diễm toàn trường, cũng chính bởi vì vậy mới nhượng thiếu nữ quyết định cu nở dê thu phục một con hoàm lệ sau đó trải qua gian khổ rốt cục tiến hóa thành bì tỷ phở lì. Thế nhưng đến phiên bản thân nàng đương huấn luyện ra đến chỉ huy thời điểm bì tỷ phở lì nhưng là không còn nữa hoa lệ, thiếu nữ lúc này mới ý thức được bồi dưỡng bộ kẹ mẩn trên thực tế cu nở dê là một cái gian khổ việc. Lúc ăn cơm vẫn khẩu vị rất tô tờ may đồng học hiếm thấy dĩ nhiên ăn thì không ngon, này có thể không giống phong cách của nàng. Cần quan tâm mà hỏi may đồng học nói rằng, sao rồi, có phải là ta làm gì đó ăn không ngon không phù hợp khẩu vị của ngươi may đồng học nghe được cần sau đó liền vội vàng lắc đầu nói rằng, không có chuyện này, cần ngươi làm liệu lý ăn rất ngon đây, chỉ là ta hiện đang không có cái gì khẩu vị thôi. Ta phát hiện mặc dù là nắm giữ hoa lệ bì tỷ phở lì thế nhưng ta cù nở dê làm không được, liền một con hoang dại bổ kẹ mấn đều không thể thủ thắng, ta đối với mình càng ngày càng không có lòng tin. Su gì an ủi nói rằng, không có chuyện như vậy, trước sở tổn tiên sinh không phải là nói rồi à, huấn luyện ra muốn ở vô số lần thất bại tổng kết kinh nghiệm. Ngươi vừa mới vừa cất bước, hơn nữa kỳ thực ngươi cù nở dê ở tiến bộ đây. Hoàm lệ có thể tiến hóa thành bì tỷ phở lì không phải là chứng minh tốt nhất à, đối với chính mình có chút lòng tin. Là một người bổ kẻ mẩn huấn luyện ra chính là nếu có thể chịu đựng không ngừng sau khi thất bại ủ rũ, ngươi xem, long lợi hại như vậy không giống nhau bại bởi xịt nỉ cùng sơ tồn. Nam cu nở dê chúng đạn long tằng háng một cái, trong lòng hơi nhỏ ưu hoán, xú gì câu nói này thực sự là quá hại người, coi như là an ủi may cu nở dê không nên bắt hắn đến mở soạt đi. Tứ Thiên Vương cùng quán quân điều này có thể như thế mà, thua cho bọn họ vậy cũng là tuy bại còn vinh được rồi. Tuy rằng thầm nhủ trong lòng thế nhưng Long không có đi biện bạch, bởi vì vừa vặn may đồng học cần như vậy cổ vũ cùng an ủi. Ăn cơm xong sau đó tủ cổ chan mang theo Long may đồng học ở cạnh biển trong rừng cây lắc lư, nha đầu này không tin tà, tủ cổ chan so với may đồng học bản thân còn muốn tích cực lên. Đồng thời đánh thế tất yếu trợ giúp vị này cần gấp chứng minh chính mình thiếu nữ dựng đứng sự tự tin của nàng tâm. Nhiệt đối cạnh biển trong rừng cây vẫn có rất nhiều bộ kẹ mẩn, ba người đi ngang qua một viên chuối tiêu thụ thời điểm từ đầu trên rơi xuống một chuối hương tiêu bị trực tiếp nện ở tủ cổ chan trên đầu. Chuối tiêu trên cây một con dùng đuôi treo ở trên cây không ngừng đãng bàn đu dây màu tím như giống như con khỉ bộ kẹ mẩn che miệng lại một trận vui cười, là một con ẹt hỏm. Ẹt hỏm. Đuôi dài bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mặn hai. Sinh sống ở cao to cây cối đỉnh, lúc ngủ vì không rớt xuống đến, mà dùng đuôi quấn quanh thân cây. Dựa vào ma nhờ me đuôi liền huyền treo ở trên nhánh cây, cũng có thể chống đỡ thân thể. Muốn nhảy lên đến cái kế tiếp cảnh cây đi thời điểm dư áp và ó đuôi xảo diệu mà duy trì cân bằng hội lợi dụng thân thể tác dụng ngược lại lực. Là có thể sử dụng linh xảo hoạt động đuôi cuối cùng thay thế bàn tay chảo nắm. Cùng với đối lập mà hai tay liền trơn nên không linh hoạt bổ kẻ mẩn. Người này, tuy tiện ném loạn ngốc nết quả tiết còn như vậy hung hăng, đập phải người cũng không biết hối cải, xem nó dáng vẻ rõ ràng là đang cười nhạo chúng ta tới. Tu cổ chan khí hận không ngớt, cầm lấy trên đầu hương tiêu bị ném xuống sau đó nói với May, đối thủ thích hợp đến rồi, này con trò đùa dai ẻ hỏm xem ra không phải rất mạnh dáng vẻ, đến làm bị tỷ phở lì đối thủ không thể tốt hơn rồi. May đồng học hoàn toàn nghe từ tiền bối, vội vã từ bên hông móc ra buộc bạn vứt ra ngoài, đi thôi, bị tỷ phở lì. Dùng S.O.O. bị tỷ phở lì vỗ một đôi hoa lệ cánh một mực bay lượn ngọn cây, sau đó một đôi ca nhở cấp tốc vỗ, trong nháy mắt lại như S.O.M. thổi tới một trận mánh. Liệt do xoáy. S.O.M. thân thể bị tỷ phở lì từ trên nhánh cây bỗng nhiên hất bay, may là con kia như bàn tay như thế cánh tay vững vàng mà quấn quanh ở trên nhánh cây lúc này mới tránh khỏi té rất ngã xuống vận mệnh. May đồng học nhìn thấy S.O.M. treo ở trên cây một bộ lảo đảo lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống dáng vẻ lúc này trong lúc đó cao hứng không được. Thiếu nữ phất tay sau đó nũng nịu quát lên, bị tỷ phở lì thêm đem kính, lập tức liền có thể đem đối thủ thổi rơi xuống. Ô ô bị tỷ phở lì nghe được huấn luyện ra sau đó càng là liều mạng mà vỗ cánh, này một viên chuối tiêu thụ rộng lớn lá cây loạch xoạch không ngừng vang vọng. Chịu đến bị tỷ phở lì mãnh liệt tập kích S.O.M. lúc này trong lúc đó phấn khởi phản kháng. Này con lắc lư ở trên cây khỉ con đột nhiên đối với bị tỷ phở lì quát to một tiếng. Liều mạng vũ cánh bị tỷ phở lì bị S.O.M. lần này giật mình. Thân thể phiên phiên bay xuống lùi về sau liền ngay cả tuyệt chiêu QNZ bỏ dở. S.O.M. này ạ Stonis tuyệt chiêu nhượng bị tỷ phở lì đột nhiên không kịp chuẩn bị. Rơi vào sợ sệt cha nở dê tha y kéo kẹt S.O.M. dùng đuôi đáng kiểm chế đem thân thể trọng tân hoàng đến trên cây. S.O.M. này một bàn tay rô nở dê như đuôi đống nhiên vừa kéo, trong nháy mắt vung vẩy liên tiếp lóe sáng màu vàng tình tinh hướng về bị tỷ phở ly lượn vòng mà đến. Bị tỷ phở ly vội vã vô cánh thân thể phi thăng tách ra, thế nhưng này liên tiếp kim sán tình tinh nhưng là truy đuổi mà tới một viên gậy tại bị tỷ phở ly trên người. Long nhắc nhở May đồng học nói rằng, đây là S.O.M. Sweep tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu sẽ tự động truy đuổi mục tiêu căn bản là không có cách tách ra. Bị tỷ phở lì thể lực cùng sức phòng ngự là một đại nhược điểm, hiện tại nó bị thương, nhanh lên một chút dùng khôi phục loại tuyệt chiêu. Hướng chi dương ổ nha May đồng học cuống quýt mà chỉ huy bị tỷ phở lì la lớn, nhanh dùng hướng chi dương ổ ố thân thể lảo đảo hướng về mặt đất bay xuống rất xuống. Bị tỷ phở lì này một đôi hoa lệ cánh đột nhiên lấp lánh một trận kim sán ánh sáng, cùng ánh mặt trời đồng thời sinh động rực rỡ. Ở một mảnh lưu chuyển kim sán ánh sáng bên dưới bị tỷ phở lì vung vẩy hoa lệ cánh một lần nữa phiên phiên bay lên, May đồng học nhìn lòng cùng tủ cổ nói rằng, đón lấy ta phải nên làm như thế nào cái này muốn hỏi chính ngươi, hiện tại là chính ngươi ở chiến đấu mà không phải chúng ta. Tủ cổ chan nhìn May đồng học cổ vũ nói rằng, gắng giữ tỉnh táo cùng chấn định, dùng ý nghĩ của chính mình cùng tư duy đi chiến đấu. May đồng học quay đầu nhìn lòng cùng tủ cổ chan sau đó kiên định mà gật gật đầu. Thiếu nữ cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, bị tỷ phở ly, dùng sở chỉnh so tuyệt chiêu ồ ô bị tỷ phở ly này một con dường như hấp quản rô nở dê như bốn lượn miệng đột nhiên dối thẳng. Sau đó từ hấp quản trong miệng phun ra một vòng màu trắng sợi tơ hướng về chuối tiêu trên cây S.O.M. chiến đi vòng. Qua. S.O.M. sắc mặt cả kinh sau đó thân thể từ chuối tiêu trên cây lắc lư đáng đến bên cạnh cây dừa trên cây, thế nhưng lần này khỉ con tính sai, cây dừa thụ lại như một cây cột dây điện như thế, căn bản cũng không có cảnh cây cho nó bốn phía lắc lư. Mà giữa lúc S.O.M. muốn theo thân cây vừa rơi xuống trượt xuống thời khắc bị tỷ phở lì đã la chạy tới, một quyển sợi tơ trực tiếp dâng lên mà xuất sau đó đem này con khỉ con đuôi cuốn lấy lại một quyển chăm chú dính vào trên cây khô. S.O.M. bị dán sợi tơ cuốn lấy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc đích. Làm ra đẹp đẽ, May tủ cổ chan ở một bên lớn tiếng trợ uy, xem dáng dấp như vậy hảo như so với bản thân nàng tự mình chiến đấu còn muốn đến kích động. Tu cổ vung vẩy quả đấm nhỏ vội vàng dục nói rằng, chính là hiện tại, nhanh lên một chút thừa cơ công kích ra. May đồng học hoàn toàn tiến vào cha nở dê tha y. Sau đó nhớ tới bị tỷ phở lì tiến hóa sau đó trừ ở ngoài sở học hội một cái khác uy lực to lớn nhất tuyệt chiêu, bị tỷ phở lì, dùng mẹ gạ dở dền ổ ô bị tỷ phở lì một mực bay tới S.O.M. bên người, một cái hấp quản tự miệng thẳng tắp ruôi ra lấp lánh một trận hào quang màu xanh lục đem S.O.M. cả người vững vàng mà bó ở cây dừa trên cây, S.O.M. trên mặt. Co quắp một trận, bị tỷ phở lì bỗng nhiên lấy ra thể lực nhượng nó rất thống khổ. Nắm bắt thời cơ không tệ lắm. Dĩ nhiên vào lúc này dùng mẹ gạ dở dình. Long cười nhìn May đồng học khen nói rằng. Thường thường xem long cùng tủ cổ chiến đấu, sau đó chính mình an tâm đến ở người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hảo như liền tìm đến cái cảm giác này. May đồng học mỉm cười nói, tiếp theo cái này thiếu nữ lần thứ hai phất tay nhắm thẳng vào sau đó nũng nịu quát lên, bị tỷ phở ly, dùng S.O.O. thành công hấp thụ S.O.M. thể lực bị tỷ phở ly thu về chính mình hấp quản miệng sau đó vội vã cấp tốc vô chính mình hoa lệ một đôi ca nhờ. Mãnh liệt gió xoáy từng trận hướng về S.O.M. thổi mà đi. Cường trong gió chen lẫn một đạo phong nhận oanh kích ở S-Bomb trên người đem khỉ con trên người sợi tơ triệt để mà chặt đứt, S-Bomb lảo đảo mà rơi xuống đất, ở long cùng tủ cổ chan nhắc nhở bên dưới may đồng học vội vã móc ra một viên không thuộc bản vứt ra ngoài. Hồng bạch giao nhau thuộc bản văng ra sau đó lấp lánh lúc thì đỏ quang đem S-Bomb thu vào, thuộc bản không ngừng lập lòe một bên phát sinh len ken tiếng trên mặt đất không ngừng lay động, cuối cùng lanh lảnh một thanh âm vang lên. Một bạn đình chỉ lay động sau đó lặng lặng mà nằm trên đất. Tu cổ chan đẩy một cái còn ở sững sờ may đồng học nói rằng, còn ở lo lắng đây, ngươi thành công thu phục S-Bomb, còn không mau nhanh đã qua đem trên mặt đất một bạn nhặt lên đến. May đồng học này mới phản ứng được, sau đó một mặt không dám tin tưởng mà chạy tới đem trên mặt đất một bạn kiếm. Long cao hứng chạy tới sau đó vỗ thiếu nữ vai nói rằng, quá tốt rồi, ngươi đánh thắng nó, rất tuyệt đây. Hơn nữa ngươi rốt cục thông qua chiến đấu phương thức tự tay thu phục con thứ nhất bổ kẻ mẩn rồi trước hoàm lệ là người mới tiểu bạch thiếu nữ trực tiếp ném cầu thu phục, liền chiến đấu đều miễn đi, giống nhau cùng lúc trước gạt thu phục cả tở tỷ thời điểm như thế, lại nói đối với cả tở tỷ cùng hoàm lệ những này nhỏ yếu côn trùng loại bổ kẻ mẩn coi như là trực tiếp ném cầu cũng làm cho chúng nó rất khó tránh thoa tờ lần này ý nghĩa có thể không giống nhau. May đồng học đường đường chính chính dùng bị tỷ phở lì đánh bại S-Bomb, tuy rằng này con đối thủ ngoại trừ cho đùa dai ở ngoài xem ra QNZ không phải rất mạnh dáng vẻ, thế nhưng này tốt xấu xem như là một cái bắt đầu, may đồng học bước ra bản thân gian nan bước thứ nhất. Quá tốt rồi ư, ta thật sự làm được rồi may đồng học hưng phấn hô to một tiếng sau đó nhảy lên cùng tủ cổ chan ôm nhau, hai thiếu nữ chăm chú ôm nhau phân hưởng này hiếm thấy thành công tâm tình vui sướng. Tu cổ chan trong lòng cái kia nước mắt giàn rủa, đương người mới tiểu bạch tiền bối cu nở dê không dê gian nở dê a chương 53 may đồng học bị tỷ phở ly, đáng giá kỷ niệm thủ thắng phá kén thành bướm, bị tỷ phở ly vỗ một đôi hoa lệ cánh lảo đảo mà bay xuống đến may đồng học trước mặt, may đồng học hưng phấn vung vẩy cánh tay nhảy nhót mà nhảy nói rằng, đúng là quá tốt rồi, xỉ cùng không, là bị tỷ phở ly, chờ đợi đã lâu ngươi rốt cục tiến hóa rồi lòng cùng tu cổ chan đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thời gian so với dự liệu muốn trường, thế nhưng tóm lại là tiến hóa đây. Tu cổ chan vung vẩy cánh tay chỉ vào cặt vần hạ nói với May, chậm chậm, May, chính là hiện tại a, bị tỷ phở lì trận đầu, chính là này con cặt vần hạ, nhất định phải thành công A Long nhìn chỉ có thể nhảy nhót tương bừng con kia cặt vần hạ, sau đó lại nhìn một chút ở thiên không một mực múa lên bị tỷ phở lì, trong lòng không khỏi mà âm thầm thầm nói. Nếu đều tiến hóa hơn nữa còn nắm giữ phi hành ưu thế, như vậy còn đến bắt nạt một con lên bờ thực nhân ngư hảo như không phải rất tốt. Bất quá rất đáng tiếc, may đồng học cùng tủ cổ chan trải qua hoàn toàn lơ là những này, cây hồng muốn kiếm như nắm, thật vất vả bị tỷ phở lì tiến hóa nhất định phải tới một hồi đáng giá kỷ niệm thủ thắng mới được. May đồng học lần thứ ba hăng hái mà phất tay, thế nhưng chỉ chốc lát sau trên đầu dựng thẳng lên một loạt hắc tuyến nói. Cái kia bị tỷ phở ly hội xử lấy cái gì tuyệt chiêu ta còn không rõ ràng lắm đây. Long cùng tủ cổ chan một đầu ngã xuống trên đất, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Sơ đinh đến trình độ như thế này huấn luyện ra hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí ngay cả chính mình bộ kẻ mẩn hội xử lấy cái gì dạng tuyệt chiêu đều không làm rõ được. Long bất đắc dĩ đâm đâm may đồng học trên eo sách tranh bất đắc dĩ nói rằng, vào lúc này liền muốn dùng bộ kẻ mẩn sách tranh. Như vậy liền có thể biết bị tỷ phở lì có thể xử lấy cái gì dạng tuyệt chiêu còn có sở kỳ hiệu. Ai, đúng là bắt ngươi không có cách nào há. Đối với à, ta muốn nhìn một chút có cái gì lợi hại đại tuyệt chiêu may vội vã móc ra sách tranh. Sắc mặt vui vẻ sau đó chỉ huy bị tỷ phở lì nói rằng, khi ở bị mối long cùng tủ cổ chan ăn một đại kinh, hãn, nghe danh tự tuy rằng rất uy phong. Thế nhưng vừa tiến hóa bị tỷ phở lì có thể sử dụng hỉ ở bỉm như vậy đại uy lực tuyệt chiêu sao ồ ấu quả nhiên không ngoài dự đoán, bị tỷ phở lì thất kinh quay chung quanh may đồng học không ngừng lắc lư trên mặt một trận. Khốn quẫn. May nhìn bị tỷ phở lì nghi ngờ nói, làm sao bị tỷ phở lì, nhanh lên một chút sử dụng hỉ ở bỉm,